Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Dương Nhị Thúc hội đúng hạn đi lại đưa cơm, thuận tiện mắng nàng vài câu. Bạch Liên Hoa cũng không phản bác, thậm chí mắng bản thân mắng so với bọn hắn còn ngoan. Nhưng nàng phi thường không thích Dương Nhị Thúc ánh mắt, xích lõa đồ háo sắc. Lâm Đinh này thân hình hiện thời tuy là 15 tuổi, nhưng đã trổ mã sở sở động lòng người. Dù sao cũng là muốn họa thế nữ nhân a, mà Dương Nhị Thúc thấy nàng luôn là nhẫn nhục chịu đựng, lá gan không khỏi lớn hơn nữa một ít. Rõ ràng đối với quyền đấm cước đá, nàng vẫn là không hoàn thủ. Đương nhiên kinh mạch bị phong cũng không khí lực hoàn thủ. Như thế, Dương Nhị Thúc kết luận nàng là cái ngốc tử. Vậy rất tốt, dù sao là Thiên Vũ lâu yêu nữ, chỉ cần không giết chết, chắc hẳn Võ Lâm Minh hẳn là cũng sẽ không thể truy cứu. Sau, mỗi lần đưa cơm đến thời điểm, Dương Nhị Thúc đều phải thuận tiện đòn hiểm Bạch Liên Hoa một chút. Dương Nhị Thúc có cái thê tử, luôn là hội ở một bên khuyên bảo, đừng đánh quá độc ác, Thiên Vũ lâu này hành vi phạm tội chưa hẳn liên cùng nàng có liên quan. Nàng bất quá vẫn là một đứa trẻ a. Dương Nhị thẩm tính cách phi thường Bạch Liên Hoa yêu thích. Như vậy thiện lương nhận thị phi nhân, thật sự là rất tốt đẹp. Nhưng mỗi khi nghe được khuyên bảo, Dương Nhị thúc liền một cước đem Nhị thẩm đá văng, mắng, đại công tử đều nói nàng hại nhân vô số, có thể là cái gì hảo hóa, lại ngăn đón ta ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Kiêu kiêu anh. Làm nhân vật phản diện vì sao vất vả như vậy? Nếu nàng là nhân vật chính lời nói, ở Dương Nhị Thúc đá thứ nhất chân thời điểm sẽ bị cứu đi. Mắt thấy mỗi một ngày qua đi, Thiên Vũ lâu cùng Võ Lâm Minh ước định trao đổi con tin ngày rất nhanh sẽ muốn tới. Ngay tại ước định ngày hôm đó ban đêm, ra một chút sự tình, ở Bắc Tức Thành sự tình sau. Diệp Kiếm Vi đêm này trí nhớ cho rằng là Vấn Thiên Các sở tính ra nội dung nói cho Tố Vân Phi. Tố Vân Phi tuy là tin tưởng Vấn Thiên Các, nhưng vẫn là cảm thấy quá mức khoa trương. Vừa đúng đã xảy ra Trần Vân Trang bị giết một chuyện. Diệp Kiếm Vi lập tức nhường Tố Vân Phi cùng hắn tiến đến Võ Lâm Minh. Đến nay thời điểm sắc trời đã tối muộn, Minh Chủ đã mang theo người đi trao đổi con tin. Tố Vân Nhai còn lưu ở trong nhà, nhìn thấy thân muội muội trở về không khỏi chính là một chút kể lể. Ngừng, trước đừng nói này đó, cha đi đổi người nào chất. Tố Vân Nhai liền đem Thiên Vũ lâu tiểu hộ pháp sự tình nói cho Tố Vân Phi. Tố Vân Phi nhíu mày, nói, Đinh Mộc Mộc, chưa bao giờ nghe nói qua Thiên Vũ lâu có này hào nhân a, nguy rồi, Diệp Kiếm Vi thần sắc khẩn. Trương, nói. Song Mộc Vì Lâm, Đinh Lâm Ni, Lâm Đinh, nhất định là nàng, nói xong hắn nhìn về phía Tố Vân Nhai. Cuống quýt nói, nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy bị khống chế được. Trong đó nhất định có trá, chạy nhanh thông chi Minh Chủ bọn họ rút về đến, Tố Vân Phi nghe xong cũng là cả kinh. Sốt ruột nhìn về phía ca ca, Tố Vân Nhai tự tin khoát tay, nói. Chúng ta để lại một tay, Đinh Mộc Mộc không có mang đi trao đổi, nàng còn tại trong địa lao. Đương nhiên không phải, vì tránh cho Thiên Vũ lâu nhân cơ hội lẻn vào Minh Trung siêu tầm. Ta đem nàng giao cho mùa thu hoạch thôn Dương Nhị Thúc hỗ trợ trông giữ, nghe vậy. Diệp Kiếm Vi đúng là giận dữ, nói, ngươi cư nhiên nhường phổ thông dân chúng trông giữ nàng. Ngươi đây là ở hại nhân, nàng đã bị che kinh mạch. Có cái gì rất sợ, Thiên Vũ lâu tuyệt đối sẽ không lường trước đến nàng tại kia. Tố Vân Nhai đối Diệp Kiếm Vi rất là không thân cận, kéo qua muội muội hỏi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi mang về đến là ai? Hắn là Vấn Thiên Các đệ tử, Diệp Kiếm Vi, nói là Vấn Thiên Các tính đệ 24 quẻ biểu hiện. Cái kia nữ hài là họa thế người, hừ, thần côn. Tố Vân Nhai rất là khinh thường. Diệp Kiếm Vi không có so đo, nói, cho ta mượn một con ngựa, ta muốn đi mùa thu hoạch thôn. Hết chương.